Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, tầm mắt dừng ở trên người nữ chiến sĩ duy nhất trong đội ngũ. Tề Nhạn, ngươi tới, cẩn thận một chút. Tề Nhạn sừng sốt, hưng phấn lên, liều mạng gật đầu. Từ khi dự thi tới nay nàng cũng chưa cơ hội ra sân, cuối cùng đội trưởng thấy được sự cố gắng của nàng, cho nàng cơ hội. Trên màn hình lớn, cuối cùng thông báo đối chiến lần này, còn có thêm hình ảnh hai tuyển thủ. La Phi của chiến đội Liên bang hệ mặt trời vs Tề Nhạn của chiến đội nước Cộng hòa rắn bạc. Một bên là hình chiếu nửa người của mập mạp, bên kia là hình chiếu Tề Nhạn với hình tượng ăn mặc trang phục điều khiển robot. Không ít đại biểu trẻ tuổi phát ra các loại huýt sáo hoan hô, thật sự dáng người La Phi không quá giống người lính. Bất quá luận dáng người, bộ ngực của Liệt Tâm có thể còn lớn hơn vị này. La Phi cũng thấy được thật sự là người đẹp siêu cấp sạch si La Gia, chẳng qua ánh mắt La Phi nhanh chóng kiên định, IG sẽ không có phân chia nam nữ, ngồi vào robot hít sâu, bình tĩnh lại. Mập mạp chọn robot lục chiến Avalon kiểu 2, tác phẩm đắc ý của mặt trăng, loại hình thám báo chuyên tấn công, bọc giáp nhẹ trang bị hai động cơ, làm cho Avalon kiểu 2 có được năng lực bùng nổ nhất định, đây là một trong các robot được La Phi luyện tập nhiều nhất. Robot của Tề Nhạn cũng đã nhanh chóng từ thông đạo dưới lòng đất vận chuyển lên, từ cửa thông đạo ù ù dâng lên, một cỗ giác áp lực nồng đậm dâng lên, là Titan kiểu 5. Robot siêu cấp của nước Cộng hòa rắn bạc, lực phòng ngự kinh người, đồng thời có được lực công kích không tầm thường, là robot am hiểu nhất để tê đối phó loại hình robot thám báo hay đột ngột tiến công. Đây là nhằm vào, hiển nhiên đoán được La Phi sẽ lựa chọn loại hình robot thám báo. Hai bên đi vào giữa chiến khu. Nháy mắt La Phi đã xông lên, mà ngay tích tắc Titan kiểu 5 cũng nổ súng, về hình thể Titan kiểu 5 to gấp 1.5 lần Avalon kiểu 2, riêng hỏa lực cũng có thể hình thành áp chế. Vào lúc này, không chút nào keo kiệt dùng hết tất cả hỏa lực, không có góc chết bắn ra dữ dội. Đặc điểm tiềm hành của La Phi ở trong robot hiển nhiên không có một chút hiệu quả, chỉ có thể di chuyển vị trí cứng rắn, không ngừng né tránh, thật sự không tránh khỏi, mới mở khiên năng lượng để đỡ, cố gắng tiết kiệm mỗi một phần năng lượng. Mạo hiểm bên dưới hỏa lực mưa bom bão đạn nặng nề, Avalon kiểu 2 không ngừng xông lại gần nhằm phía Titan kiểu 5, rất nhanh đã đi vào khoảng cách cận chiến, vào lúc này, hỏa lực mạnh mẽ của Titan hiển nhiên không có đường sống để phát huy. Tề Nhạn ánh mắt lạnh như băng, nàng chọn Titan kiểu 5, không chỉ coi trọng hỏa lực áp chế cực mạnh của Titan, rất hiển nhiên, ở cấp bậc IG này, hỏa lực của một Titan kiểu 5 không có khả năng mang đến hiệu quả tuyệt sát. Trên lưng Titan kiểu 5 đột nhiên phun ra lượng lớn hơi nước màu trắng, đó là tháo dỡ hệ thống hỏa lực, đồng thời tiến hành tăng cường phục hồi, rút một thanh đao thật lớn hình cung ra, nhắm ngay Avalon kiểu 2, chém. Chém ngay chính diện, bạo lực đến mức tận cùng, vừa nhanh vừa chuẩn, hơn nữa còn có được lực lượng khủng bố. Soạt, Avalon giơ đao Titan lên chỉ cản được một chút, nguyên robot đều bị đánh bay đi ra ngoài. Trong khu vực chuẩn bị của chiến đội Liên bang hệ mặt trời, Liệt Tâm ánh mắt chợt lóe. Thao tác chính xác cũng là năng lực ích hy hữu, không nghĩ có thể dùng để chiến đấu. Titan kiểu 5 là robot tanker trong nhóm robot tanker, cho dù là mãnh. Góc truyện audio.com, nam, người có năng lực ích thuộc loại hình lực lượng đều rất khó khống chế để tiến hành cận chiến, đại đa số tình huống có được hỏa lực cực mạnh như Titan kiểu 5 đều dùng để công cùng phòng ngự. Nhưng mà Tề Nhạn bằng thao tác chính xác có thể thông qua vật chất G truyền lại, làm cho toàn bộ tiềm lực của Titan kiểu 5 đều bộc phát ra. Không có loại hình lực lượng như người có năng lực ích lực lượng, nhưng mà lực lượng bản thân của Titan kiểu 5 cũng đã đủ, không có tốc độ thao tác chính xác có thể làm cho Titan kiểu 5 ở thời điểm tốt nhất làm ra công kích hoàn mỹ nhất. Xem ra thời gian liên tục khoảng trên dưới 5s đương nhiên cũng có thể còn giữ lại, dưới các loại điều kiện như ở đây, tình huống mập mạp có chút không ổn. Hệ thống hỏa lực cực mạnh đã phục hồi xong, ở dưới sự khống chế của thao tác chính xác 1S hoàn thành thiết lập, nhắm ngay Avalon kiểu 2 bị đánh bay ra, nổ súng. Tuy rằng mập mạp hết sức né tránh, nhưng mà không thể đột phá hỏa lực của đối thủ, hơn nữa robot Titan đang từng bước tới gần, rất có một loại cảm giác mèo vờn chuột, liên tục trúng đạn khiến năng lượng hoàn toàn bị phá tan. Mà Tề Nhạn càng thêm trực tiếp, chợt ngừng nhắm bắn, thanh đao khổng lồ hình cung liền cắt xuống, một đao chấm dứt. Lần này, không phải chiến đấu mô phỏng, ánh đao ở trong con ngươi của mập mạp không ngừng phóng đại. Trên khán đài yên tĩnh, ai nấy đều thấy được Titan kiểu 5 chiếm hết thượng phong, khiên năng lượng đều đã tràn đầy. Thú vị, hệ mặt trời cũng nên nhận thua đi. Ha ha, xác thực Tề Nhạn không tệ, khống chế chính xác vốn là loại hình năng lực dùng để sửa chữa. Không nghĩ tới có thể phát huy đến trên robot tanker. Robot tanker khống chế thong thả, nhưng đó là bởi vì chiến sĩ điều khiển robot khống chế rất khó đuổi kịp tiết tấu, không thể đạt tới tốc độ lý thuyết cao nhất của robot tanker. Cũng không phải ai đều có thể làm được, bình thường năng lực khống chế chính xác chỉ có thể có tác dụng đối với đồ vật nhỏ. Dùng ở trên robot, Tề Nhạn có một bộ phương pháp riêng của nàng, cũng đã trải qua rất nhiều lần thất bại. Trên miệng nhóm đại biểu nước Cộng hòa rắn bạc lúc này đều lộ ra nụ cười, ai nấy đều thấy được trận này đã thắng, hệ mặt trời phái ra mập mạp quả thực chính là đưa điểm mà. Bộ dáng Lia vẫn là một bộ ngoại không nhận cậu không thương, vô cùng tin tưởng trình độ chiến đấu này La Phi. Điểm ấy Vương Tranh cũng giống như Lia, tuy rằng tên mập này trông rất hèn nhát nhưng thực lực là không thể nghi ngờ. Vương Tranh cũng không muốn luyện binh mà là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, để thắng thêm một trận. La Phi ngửi được một loại hương vị, cái chết, sẽ chết, hắn thật sự sẽ chết, đây là trường giết chóc chân chính, không có đường lui, hoặc là sống, hoặc là chết. Một ánh lửa bùng lên, bắn ra từ trong mắt La Phi, không phải do phản quang, mà là hai tròng mắt hắn thật sự đang sáng lên. Tề Nhạn cảm thấy đã xong, nàng không có do dự trực tiếp đánh nổ tung. Đây là chiến tranh, hơn nữa càng về sau, nàng lại càng cẩn thận, mỗi một động tác của Avalon kiểu 2 tuyệt đối sẽ không phạm lại sai lầm giống như đường mục sư. Tuyệt đối không có chút lơi lỏng, thanh dao khổng lồ hình cung cách Avalon kiểu 2 chỉ có hơn 10cm nhưng mà ngay tại giờ phút này, động tác của robot Titan lại đình trệ. Động cơ Avalon kiểu 2 nổ vang, đao Titan đỡ. Góc truyện audio.com lấy thanh dao khổng lồ hình cung, nháy mắt lướt ngang, sát sau đó liên tiếp công kích nện về phía robot Titan. Cách chương.